Đan Thần, chương 472, coi tiền như rác tên xui xẻo, góc truyện audio.com, đã thành tốt, đều là của ta. Từ Mã Húc Nhật nhìn đan kiếp tiêu tán, đan dược biến hóa, cũng vô cùng hưng phấn trực tiếp mang người vọt xuống dưới. Là mộng đẹp của ngươi thôi. Lúc này, Vũ Thân Vương bị Bá Kiếm lão tổ đả thương đột nhiên lao ra trực tiếp đánh bay Tư Mã Húc Nhật, vậy mà lực lượng đã đạt đến nhân anh kỳ tầng thứ 7, trên thân thể tràn ngập một cổ hoàng khí hạo nhiên, như đế vương dò xét thiên hạ, sau khi đánh bay Tư Mã Húc Nhật đưa tay trong lúc đó liền liên tiếp đánh chết hơn 10 tên thoát tục kỳ đỉnh phong xông lên theo Tư Mã Húc Nhật. Các ngươi đứng vững, đại công tử ta đến giúp ngươi. Bá Kiếm lão tổ đột nhiên lóe lên, thoát ly vòng chiến của Đạm Đài Linh Tuệ, lập tức đã xuất hiện ở bên cạnh Vũ Thân Vương, tiểu tử này mới vừa rồi bị mình đánh bay ra ngoài không những không chết, lực lượng còn có thể tăng lên, xem ra trên người của hắn cũng có thứ tốt a, còn có Viêm Long kia. Bá Kiếm lão tổ, mẹ của ngươi, Bá Kiếm lão tổ đột nhiên rời khỏi, áp lực của Tư Mã Thái cùng Hỏa Thiên Thu lập tức tăng gấp đôi, Hỏa Thiên Thu càng tức giận đến mắng một tiếng, đáng tiếc sau đó ngay cả khí lực cùng tinh lực mắng Bá Kiếm lão tổ cũng không có. Đạm Đài Linh Tuệ này cũng điên cuồng muốn lao ra, vừa rồi Bá Kiếm lão tổ hô, là đi trợ giúp Tư Mã Húc Nhật, trong lòng hai người bọn họ cho dù mắng tổ tông 18 đời của hắn, cũng không khỏi không nghĩ hết mọi biện pháp, thậm chí liều mạng bị thương cũng phải cản trở Đạm Đài Linh Tuệ. Bá Kiếm vô địch, Bá Kiếm lão tổ xuất hiện, đồng thời khoát tay, một đạo kiếm khí bá đạo đã oanh kích ra, kiếm khí khổng lồ chừng 100 mét. Một tay là kiếm khí bá đạo, một tay kia thì lăng không một chảo, muốn bắt lấy Viêm Long vô cùng nhỏ yếu trong mắt hắn. Phải biết rằng, nhân anh kỳ phía trước kém không tính quá lớn, nhưng từ tầng thứ 6 về sau thì kém rất lớn, nhân anh kỳ tầng thứ 6 bình thường cũng có 70 long lực mà tầng thứ 7 đỉnh phong thì có được hơn 100 long lực, tầng thứ 8, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 mỗi tầng một kém nhau càng là cách biệt một trời. Tầng thứ 8 có được 200 long lực, tầng thứ 9 mạnh nhất thì có thể có được 500 long lực, mà nhân anh kỳ tầng thứ 10 đỉnh phong nhất tiếp cận địa anh tồn tại như Bá Kiếm lão tổ này, toàn lực kích phát cũng có được 1000 long lực. Cho nên nói, 6 tầng trước của nhân anh kỳ chỉ có thể coi là đặt nền móng, từ tầng thứ 6 về sau mới được coi là một cái bay vọt. Cũng chính bởi vì vậy, một kích tùy ý vừa rồi của Bá Kiếm lão tổ thiếu chút nữa khiến cho Vũ Thân Vương chết. Lão già kia đi chết đi. Vũ Thân Vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Thủy Mộc Long Hoàng Công, Thủy Long Quyền cùng Mộc Long toàn phối hợp lần nữa, vậy mà lực lượng tiếp cận 200 long lực. Mà lần này Bá Kiếm lão tổ cũng có chút khinh địch, mặc dù vừa rồi tăng cường gấp đôi lực lượng nhưng chiêu kiếm khí Bá Kiếm vô địch này cũng không đến 300 long lực. Hòa, ảnh, Vũ Thân Vương bị đánh bay ra ngoài lần nữa, toàn thân đầy máu, nhưng mà cũng không có bị đánh chết. Tăng trưởng nhiều như vậy, vậy mà vượt qua bình cảnh nhân anh kỳ tầng thứ 6, năm đó mình hao tốn 15 năm mới qua được. Bá Kiếm lão tổ sừng sờ, trong lòng nghĩ đến chính là sau khi bắt lấy Viêm Long, thì phải bắt lấy Vũ Thân Vương này, trước nghĩ biện pháp đạt được một ít chỗ tốt. Góc truyện audio.com, trên người bọn họ rồi nói sao? Rốt cuộc đã tới, bây giờ cũng đủ náo nhiệt, trên cơ bản mục đích của bổn đại thiếu đã đạt đến, như vậy, liền cho ngươi thêm ít đồ, bảo cho ta. Trong lòng nghĩ Trình Cung vậy, thu hồi hoàn toàn lực lượng đang mãnh liệt áp chế địa mạch hỏa long, vừa rồi Trình Cung chính là dùng một chút chí dương chân hỏa của hư không âm dương đỉnh áp chế địa mạch hỏa long, về phần nguyên lai những cấm chế trận pháp kia đều bị Trình Cung phá hư hết, một khi địa mạch hỏa long không có áp lực gì, lập tức một ánh lửa phóng lên trời. Mấy ngàn năm nay ngưng tụ lực hỏa diễm mấy vạn dặm, dưới đất này đã sớm còn muốn khủng bố hơn so với núi lửa bình thường, địa mạch hỏa long phóng lên trời, đồng thời vô số nước lũ địa hỏa cũng phóng lên trời, phía dưới hỏa diễm thoát tục kỳ trở xuống chung quanh thạch ra lập tức hóa thành cho tàn. Đọc truyện online tại truyện nị, trận pháp này của thạch ra chỉ là che giấu làm chủ, bởi vậy căn bản không có tác dụng ngăn cản đối với địa mạch hỏa long, toàn bộ thiên địa tràn đầy khí tức hỏa diễm vô biên, tất cả mọi người như ở trong biển lửa. Chạy mau, địa mạch hỏa long đi ra. Tại sao có thể như vậy, ai con mẹ nó không muốn sống chăng? Cái này thần đô có thể gặp phải tai ương, ha ha, dù sao cũng không thuộc chúng ta quản đi. Nhanh ngăn lại, lập tức bày trận, không thể để cho hỏa diễm khuếch tán đi ra ngoài, khống chế nó lại. Lần này chung quanh lập tức loạn tùng phèo, dưới loại tình huống này thoát tục kỳ đỉnh phong cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, người Tư Mã gia tộc cũng mặc kệ những cái này, lập tức tàn mất. Nhưng người thần miếu lại không thể mặc kệ, lập tức cố gắng khống chế, tránh cho ngọn lửa này ảnh hưởng đến địa phương khác, dùng cường độ của địa mạch hỏa long này, ngưng tụ lực lượng hỏa diễm mấy vạn dặm, mấy ngàn năm tích tụ, một khi địa mạch hỏa long này tàn sát bừa bãi mà nói, sợ rằng toàn bộ thần đô sẽ bị hủy diệt. Thần miếu đương nhiên không có khả năng nhìn xem loại chuyện này phát sinh, đại lượng nhân viên lập tức dốc sức liều mạng khống chế địa mạch hỏa long. Một tiếng tức giận long ngâm, địa mạch hỏa long bị áp chế mấy ngàn năm, cung cấp cho thần miếu Bà La Đa luyện đan nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng điên cuồng bạo tuôn ra. A, bá kiếm lão tổ, đan hà đại trận của ta. Nhưng vào lúc này, nương theo một tiếng hét thảm, thanh âm của Viêm Long vọng ở chung quanh vài trăm dặm, tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối là tiếng kêu thảm thiết ở lúc sắp chết mới có. Hả, bá kiếm lão tổ thoáng cái ngẩn người, bởi vì vừa rồi hắn lăng không một chảo cầm xuống, không hiểu sao lại chụp hụt, đồng thời địa mạch hỏa long phóng lên trời, khí tức hỏa diễm bao phủ, ngay cả thần niệm cũng không có biện pháp điều tra tình huống chung quanh tinh tường. Mình rõ ràng chụp hụt, chẳng lẽ hắn bị hỏa diễm địa mạch hỏa long kia giết chết? Bá kiếm lão tổ vốn là muốn bắt Viêm Long, sau đó lại bắt Vũ Thân Vương, về sau nghĩ biện pháp giao những người này cho Tư Mã gia tộc tận lực đạt được chỗ tốt, thoáng cái ngây dại. Tình huống hiện tại khiến cho hắn có chút chóng mặt, người đâu? Viêm Long kia sao lại biến mất? Bá kiếm lão tổ, nếu Viêm lão đệ ta có việc, ta diệt bá kiếm tông ngươi. A hát, lúc này hai mắt Vũ Thân Vương đã huyết hồng, giận không kềm được khi thấy những đan dược bên trên đan hà đại trận kia, tâm tình vui. Góc truyện audio.com Sướng của Vũ Thân Vương cũng đã đến cực điểm, được Viêm Long, hắn có một loại cảm giác nam chiêm bộ châu đều ở trong khống chế. Nếu không như thế, những ngày này thủ ở bên ngoài, hắn còn đang suy nghĩ, đến lúc đó phải tạo ra một đội ngũ lớn siêu cấp cường hãn, cho dù đến Trung Châu Đại Lục cũng bị người hâm mộ ghen ghét. Hắn đầu tư không ít ở trên người Viêm Long này, nhất là dược liệu để luyện đan này, mặc dù không có dược liệu đan dược thiên cấp nhưng địa cấp siêu phẩm, địa cấp thượng phẩm cùng địa cấp trung phẩm nhiều vô số kể, nếu không có thần miếu Bà La Đa trợ giúp, hắn cũng chống đỡ không nổi. Mà đã có nhóm đan dược này, quét ngang Nam Chiêm Bộ Châu tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoại trừ những đầu tư này, mấu chốt nhất vẫn là hy vọng Viêm Long này chính là lễ vật lớn nhất mà Thượng Thiên đưa cho mình. Hắn kỳ vọng quá cao đối với Viêm Long, không chỉ là hắn có thể nhìn ra ngay cả Đại Tế Tự cũng như thế, quan trọng nhất là, Viêm Long này cũng không để cho bọn họ thất vọng, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng tốt hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Bởi vậy bây giờ nghe thấy Viêm Long kêu thảm thiết, Vũ Thân Vương so với ai khác cũng khẩn trương hơn, cái gì cũng không để ý, trước tiên phóng tới địa phương địa mạch hỏa long đang phún trào kia, cũng là chỗ luyện đan. Không có, cái gì cũng bị mất, đan đỉnh không có, đan dược cũng không còn, Viêm Long cũng không còn. Tại sao có thể như vậy, 36 cái đan đỉnh linh khí hạ phẩm, còn có một đan đỉnh linh khí trung phẩm, những này cũng đều là thứ yếu, nhưng đan dược kia đâu? Viêm Long đâu? Phốc, cái kích thích này thật sự quá lớn, Vũ Thân Vương trực tiếp phun ra một búng máu, trực tiếp phun đến phía trên hỏa diễm, máu của hắn lập tức bốc hơi. Mà hỏa diễm chung quanh trực tiếp xông về phía hắn, vô số hỏa diễm trào vào trong thân thể hắn. A hát, Vũ Thân Vương kêu thảm một tiếng, người trực tiếp ngã xuống. Người đâu, những đan đỉnh kia, những đan dược kia đâu? Lúc này, bá kiếm lão tổ cũng đã xuống, hắn cũng đang điên cuồng tìm kiếm. Bá kiếm lão tổ, ngươi giết Viêm Long, lúc này, Tư Mã Húc Nhật mới vừa rồi bị Vũ Thân Vương đánh bay ra ngoài cũng lao đến, nhưng mà lực lượng của hắn, đã không có biện pháp nhảy vào bên trong, bởi vì hỏa diễm nơi này rất cao, nhưng khoảng cách rất xa, hắn cũng thấy hết thảy đều vô ảnh vô tung, cả người cũng phát nổ. Gần như điên cuồng gào thét. Con mẹ nó chứ không phải đã nói sao, không cho phép giết hắn, không cho phép giết hắn, ai giết hắn đi, lão tử giết hắn, ngươi dám giết hắn, những đan đỉnh kia đâu rồi, những đan dược kia đâu rồi, không gian giới chỉ của hắn đâu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? Bá kiếm lão tổ cũng ngẩn người, ta không có giết hắn a, mới vừa rồi ta chỉ muốn bắt hắn, thế nhưng mà bắt hụt, sau đó hỏa diễm địa mạch hỏa long lao ra. Địa mạch hỏa long quá mức khổng lồ, linh trí của nó còn không hoàn thiện, bản thể của nó quá mức khổng lồ, muốn lao ra thì khó có thể, nhưng mà hỏa diễm không ngừng lao tới, ở dưới sự khống chế của nó thì điên cuồng công kích hết thảy. Cút ngay, vài đạo hỏa diễm cường đại công kích đến bá kiếm lão tổ giống giận, đưa tay đánh nát. Cho dù là bản thể của địa mạch hỏa long này, cũng tương đương với tồn tại địa anh đỉnh phong, về phần những hỏa diễm lao tới giờ phút này, ở dưới sự khống chế. Góc truyện audio.com của nó, uy lực xác thực để cho nhân anh kỳ bình thường cũng nhức đầu, nhưng lại không cấu thành uy hiếp quá lớn đối với bá kiếm lão tổ. Đại sư, người đi chết đi, ngay thời điểm bá kiếm lão tổ vô cùng phiền muộn không biết giải thích thế nào một màn quỷ dị trước mắt này, đạm đài linh tuệ cuối cùng liều mạng bị thương đánh bay, Tư Mã Thái cùng Hỏa Thiên Thu, người trực tiếp vọt vào. Giờ phút này chung quanh nơi này hoàn toàn như là biển lửa, cũng chỉ có cấp bậc như bọn hắn mới còn có thể tồn tại, mà thần niệm của đạm đài linh tuệ cũng một mực chú ý đến chung quanh nơi này. Vừa rồi hắn cũng thấy địa mạch hỏa long phun trào, thần niệm đột nhiên bị quấy nhiễu, lúc ấy hắn cũng cảm nhận được bá kiếm lão tổ ra tay, nhưng chuyện phía sau thì không cảm giác được. Khi thiền niệm lưu ý lại lần nữa, cũng đã không có tăm hơi của viêm long, còn có đan đỉnh, đan dược cũng đã biến mất bóng dáng. Bất quá một tiếng hét thảm kia, làm đan si như đạm đài linh tuệ cũng điên cuồng, bọn hắn giết đại sư, giết đại sư. Hòa, anh, đạm đài linh tuệ va chạm cùng bá kiếm lão tổ, này có thể là chân chân chính chính toàn lực va chạm, mặc dù đạm đài linh tuệ liên tiếp hao tổn, lại bị thương không nhẹ, nhưng dù sao hắn cũng là tồn tại địa anh, lần này không tiếc bộc phát anh nguyên chi khí công kích vô cùng cường đại. Mặc dù bá kiếm lão tổ không có đạt tới địa anh, nhưng cũng là nhân anh đỉnh phong, lão quái tu luyện ngàn năm, dốc sức liều mạng cũng không phải chuyện đùa. Lực lượng hai người đụng nhau tạo thành lực lượng trùng kích trực tiếp khiến cho hỏa diễm mấy trăm mét xung quanh bị chấn khai. Cách chương.